Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 160, thứ 160 nhưng khống bom. Hảo lừa, nội thành Bách Tính không phải đô triệt đi rồi chưa? Tại sao có thể có tiếng người? Một trong đó binh sĩ nhìn quý phủ cổng hồ nghi nói. Ba người khác lập tức cảnh giác lên, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi, vào xem. Bốn người rút ra bên hông dao dài cẩn thận đi tới cửa lớn trọng trọng gõ gõ cửa. Bên trong nhân mở cửa. Nhưng mà gõ nửa ngày đại danh bên trong lại chút nào không có phản ứng. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại lần nữa tăng thêm lực đạo liên tục gõ mấy cái hậu. Mới như ẩn như hiện truyền vào trong viện cả đám nhân trong tai. Phượng Ngũ vừa nghe, lập tức nhìn về phía Tô Mộc Quân lên tiếng nói. Chủ tử, hẳn là những thứ ấy sớm trở lại nội thành sở quân, Tô Mộc Quân nghĩ đến Tô Mộc Diệp. Nói với Phượng Ngũ một câu, đi nói với bọn họ nhượng Tô Mộc Diệp tới gặp ta, Phượng Ngũ trước kia liền là của Tô Mộc Quân ám. Về, đương nhiên là biết Tô Mộc Diệp là của ai, nghe nói gật gật đầu liền tự mình đi truyền lời đi. Đương đại cửa mở ra. Ngoài cửa bốn binh sĩ nhìn thấy một thân mực lam cầm bào ước chừng thập sao tuổi thanh niên lập tức. Ngẩn người, còn không chờ bọn họ nói chuyện. Phượng Ngũ liền xuất mở miệng trước. Chúng ta chủ tử muốn gặp Tô Mộc Diệp Tô tướng quân. Nếu là người các không muốn ném tề thành liền mau một chút đưa hắn tìm đến, một câu nói nhượng. Binh sĩ các kinh nghi bất định, thấy đối phương trực tiếp ba một tiếng liền đóng cửa lại. Mặc dù chưa rơi xuống then cửa đãn mấy người cũng không tốt lại đi đẩy cửa. Nghĩ nghĩ còn là phái ra một người đi tìm Tô Mộc Diệp đi. Trong viện, Tô Mộc Quân theo trong không gian rời ra mấy chục mai phẳng tựa trong suốt ống nghiệm ước chừng một. Chỉ trường gì đó, ống nghiệm lý trang nhàn nhạt trong sáng màu đỏ chất lỏng. Một cái trôi ở tại trước mặt mọi người. Một người lấy năm ven theo đường phố để đặt ở trong góc. Cách mỗi 100 mét phóng một, bảo đảm tề thành trừ Nam Bắc Môn sở hữu phố hẻm nhỏ đô sẽ không xuất hiện quên, mọi người tò mò. Nhìn trước mặt trôi nổi trong suốt màu đỏ vật thể, đáy mắt nhao nhao mang theo một mặt nghi hoặc, có người lên tiếng dò hỏi một câu. Chủ tử, đây là vật gì? Tô Mộc Quân nhìn mọi người trước người trôi nổi gì đó. Lãnh tà cười, đáy mắt xẹt qua một luồng u tàn tà khí ám mang. Tên của nó gọi dịch mị, là mới nhất hình thể lỏng nhưng khống thức bom, lực sát thương đủ để đem phạm vi 100 mét nội địa phương san thành bình địa, nói đến đây. Tô Mộc Quân giọng nói dừng lại tiêu ý, khóe môi tươi cười hơn mấy phần bất thường khí, ý vị không rõ đảo, bao gồm cấp 5 dị năng giả phòng ngự cùng với kim đan kỳ dưới người tu chân phòng ngự. Một câu cuối cùng Tô Mộc Quân vẫn chưa nói ra. Dù sao người ở chỗ này còn chưa có chân chính bắt đầu tu luyện. Tạm thời không cần thiết biết này đó. Dịch mị là nàng đi qua vũ trụ tinh cầu vũ khí nghiên cứu phát triển ra một loại áp dụng với địa cầu. Nhân loại kiểu mới sinh thái nổ tính vũ khí, liền áp dụng với loại này nhiều người cỡ lớn chiến tranh. Bởi vì uy lực của nó không ở phạm vi mà ở nổ trình độ nhưng không tính. Tuyệt đối không hội vượt qua 100 mét phạm vi, đãn trong đó lực lượng cũng không phải là 100 mét cách có thể cân bằng. Nó lực sát thương không chỉ châm đối với người bình thường hòa phổ thông vũ khí, còn nhằm vào dị năng giả hòa người tu chân phòng ngự. Chỉ cần là đẳng cấp không tính quá cao dị năng giả hòa người tu chân ở vào này nổ trong phạm vi. Năng lực của bọn họ phòng hộ căn bản bất khởi bất kỳ tác dụng gì. Ở hiện đại thế kỷ mới trên địa cầu không ở là nhân loại bình thường thiên hạ, mà là dị năng giả hòa người tu chân này đó kẻ mạnh thế giới. Nhân loại quân sự vũ khí bởi vì có này đó vượt qua thái độ bình thường tân nhân loại tồn tại mà chờ. Nên tác dụng không lớn, những thứ ấy quân sự vũ khí đối với nhân loại bình thường đến nói vẫn như cũ là chí mạng. Thế nhưng đối với dị năng giả hòa người tu chân đến nói sẽ không đầy đủ bất luận cái gì lực sát thương, cho nên ở quân sự gia các bắt đầu nhằm vào dị năng giả hòa người tu chân nghiên cứu tương đối vũ khí hậu, nàng liền nghiên cứu ra này đó nhằm vào bất luận cái gì tân nhân loại đồ áp dụng vũ khí. Thả lực sát thương so với người ngoài nghiên cứu ra tới cường hãn gấp mấy trăm lần không ngừng. Trở thành đông đảo quốc gia tranh nhau mua phân phối quân sự vũ khí. Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt kinh ngạc, cấp 5 dị năng giả. Này cấp số hiện tại cho bọn hắn đến nói quả thực là xa xa nhìn nhau tầng lớp. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi vào trước mắt này màu đỏ chất lỏng thượng lúc đã thay đổi một. Loại tình tự, có chút sợ, có chút hưng phấn, có chút cuồng nhiệt, cứ việc bọn họ còn vô pháp xác thực tưởng tượng đến thứ này sở mang đến chân thật hủy diệt hình ảnh. Đã biết nó lực sát thương cực kỳ cường đại là được rồi. Khi thực hiện tại nàng lấy ra dịch mị chỉ là ở hiện đại đối ngoại bán ra cùng sản phẩm vũ khí. Nàng trong không gian còn có một lần nữa thay đổi quá càng tinh vi lực sát thương càng mạnh hơn. Dịch mị, là chuyên môn nhằm vào vũ trụ chiến tranh chuẩn bị vũ khí. Không thích hợp dùng ở thế giới này. Đi làm việc đi, dùng không được bao lâu các ngươi là có thể thấy được uy lực của nó, mọi người nguyên vốn còn. Muốn hỏi cái gì, nghe thấy Tô Mộc Quân nói như vậy hậu nhao nhao ngậm miệng lại. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trước người gì đó liền rời đi. Không bao lâu, Tô Mộc Diệp liền theo đuôi tên kia báo tin binh lính xuất hiện ở quý phủ ngoài cửa lớn. Tô Mộc Diệp nghe kỳ danh sĩ binh nói cổng tịnh không có rơi xuống then cửa. Thế là trực tiếp thân thủ đẩy cửa mà đi. Tiến vào lúc vừa lúc nhìn thấy vô số đạo âm thanh leo tường ly khai thân ảnh. Kia rất nhanh kỳ dị thân thủ nhượng chân mày cau lại. Đen cay nhiệt trong tròng mắt hơn nửa ngày mới xuất hiện một mặt cẩn thận hòa nghi ngờ. Bên cạnh hai danh sĩ binh nhao nhao cảnh giác hộ ở Tô Mộc Diệp bên người. Theo hắn cùng thâm nhập, thẳng đến đi tới ngoại viện nhìn thấy kia chắp tay sau lưng đứng lặng ở trong viện bạch y thiếu. Nhiên lúc, Tô Mộc Diệp mới dừng lại bước chân, lạnh giọng hỏi, là ngươi tìm ta? Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn phía xa một thân đen kịt chiến giáp Tô Mộc Diệp. Cũng không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia u vọng mắt mèo không kiêng nể gì cả lại mang theo vài phần tà tứ. Đưa hắn từ đầu tới đuôi quan sát một lần, mau 19 tuổi Tô Mộc Diệp có một cực kỳ đẹp đẽ thanh kiên quyết khuôn mặt. Gương mặt này đường nét nhìn kỹ rất dễ nhìn ra cùng nàng và Tô Mộc Húc có mấy phần tương tự. Nhất là miệng hòa hàm dưới bộ vị, đủ tượng 7-8 phần, trái lại cặp kia đen cay nhiệt trong mắt, cứ việc cùng các nàng như nhau đen bóng, nhưng mắt hình lại không tựa nàng và Tô Mộc Húc giống như viên đại mắt hạnh, mà là có chút hẹp dài, tăng thêm mấy phần lãnh mị khí. Tô Mộc Diệp mắt hình rõ ràng là theo Tô Thế Minh, mà nàng và Tô Mộc Húc mắt hình nhiều hơn là theo Diêu Hoa Thường. Một thân uy phong hiển hách lại có vẻ lạnh cứng lạnh lẽo áo giáp ở hắn thon dài thân thể cường. Tráng thân thể, phụ trợ hắn càng phát ra cay nghiệt vô tình, lạnh thấu xương uy như mà ni. Tô Mộc Diệp thấy trong viện thiếu niên không nói chuyện. Lại nhìn một chút hắn bên người đứng một danh hắc bào thanh niên. Chân mày cau lại, nâng chạy bộ gần, thẳng đến xuyên qua bên cạnh ánh nến thấy rõ thiếu niên mặt. Tô Mộc Diệp mới hơi sững sờ, kia trương trắng nõn trong sáng lại tinh xảo tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn xác định là xa lạ, thế nhưng đương nhìn kia gương mặt hình dáng lại cho hắn một loại rất tinh tường đến cảm giác thân. Cận, hình như hắn vốn nên là nhận thức người này. Chúng ta nhận thức, Tô Mộc Diệp một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Quân mặt nghi ngờ hỏi. Lại hắn hỏi nghi hoặc, nhưng gương mặt đó lăng là lạnh lùng khốc khốc, liền ánh mắt cũng ở vào một loại có chút không ở trạng thái ngốc lăng chung. Nhượng Tô Mộc Quân thấy có chút buồn cười. Cứ việc trong đầu ký ức làm cho nàng đã biết Tô Mộc Diệp là một thế nào phản ứng chi độn lại ngốc. Manh nhân, thật là đương lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy thú vị, Tô Mộc Diệp người này tính cách cùng Nhan Thúc Thúc như nhau. Đều là thuộc tính ngốc manh, duy nhất không cùng chính là Tô Mộc Diệp ngốc cũng không phải là thực sự ngốc, mà là một loại phản xạ cung so với người thường chậm rất nhiều phản ứng. mà Nhan Túc Túc ngốc manh là thuộc về chỉ một tư tưởng động vật. Chứ đối lão bà hắn ngoài, đối những người khác sự vật vĩnh viễn chỉ một tư duy. Tô Mộc Quân câu môi cười, mang theo vài phần tà bĩ trêu tức, ca ca bất quá một năm không về nhà mà thôi, liền không nhớ người ốm đau ở sàng muội muội, tương đương Quân Nhi. Tô Mộc Diệp nghe thấy Tô Mộc Quân tình lình xảy ra một câu muội muội, vô ý thức liền nỉ non một câu, một cái chớp mắt hậu nhìn Tô Mộc Quân mâu quang mới ẩn ẩn tiềm động một cái. Hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, thiếu niên trước mắt này mặt hắn nói thế nào có chút quen thuộc đâu. Nhưng không phải là rất giống muội muội của hắn Tô Mộc Quân sao? Nghĩ tới đây, Tô Mộc Diệp phản ứng vẫn còn có chút theo không kịp tư duy lăng lăng hỏi một câu. Ngươi là Quân Nhi, Tô Mộc Quân nhíu mày, tươi cười tà tứ gật gật đầu, như giả bao đổi tương đương, Tô Mộc Diệp mâu quang nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân trên. Mặt tà tứ đường hoàng tiểu ý, như vậy tùy ý thiếu niên, như vậy khỏe mạnh trắng trắng nộn nộn thiếu niên, là muội muội của hắn Quân Nhi. Tô Mộc Diệp trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không có kết quả không có phản ứng. Cứ như vậy nhìn Tô Mộc Quân, cả người thần sắc cay nghiệt yên ổn, nhưng thế nào có loại linh hồn xuất khiếu ảo giác. Tô Mộc Diệp lúc này mặc dù không có linh hồn xuất khiếu, nhưng là cả nhân tư tưởng đã phóng khoáng thật xa tiến vào một vòng lẩn quẩn. Một người trước mắt là muội muội vòng lẩn quẩn. Nửa ngày, Tô Mộc Quân nhìn như cũ không nhúc nhích không có gì biểu tình Tô Mộc Diệp. Khóe mắt không bị khống chế rút trừ. Đột nhiên phát hiện người này so với trong trí nhớ còn muốn mộc lăng một chút. Ngươi lại như thế nhìn xuống. Trường vệ quân nhưng liền đánh tới, tà khí ngôn ngữ nhượng Tô Mộc Diệp phảng tựa định trụ con. Ngươi hơi chuyển động một cái. Đôi mắt vô ý thức nháy nháy. Ngay sau đó kia nồng đậm thấu mãn phong mang lông mày liền hung hăng khoanh ở cùng nhau. Kia thật chậm phản xạ cung rốt cuộc phản xạ đúng chỗ. Chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân mâu quang tràn đầy mãn ngoài ý muốn hòa không đồng ý. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là ngươi một nữ hài tử nên tới địa phương sao? Ngươi thân thể vừa vặn vạn nhất đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mau trở về, Tô Mộc Quân nhìn trước mắt liên bạo ngôn ngữ Tô Mộc Diệp. Khóe môi tiểu ý càng phát ra quái đản tùy ý mấy phần. Được, Mộc lăng lăng ra hỏa dây biến mụ già. Trong tay Tô Mộc Quân đột nhiên xuất hiện kỷ phong thư. Giơ tay lên đưa tới trước mặt Tô Mộc Diệp. Ngươi xem trước một chút đi, Tô Mộc Diệp lăng lăng nhìn trước mắt thư. Có chút phản ứng bất quá. Hắn vừa mới nhìn đến muội muội thế nào lấy ra thư sao? Ý nghĩ trong lòng không ngừng ở trì độn cùng trong ký ức bồi hồi. Động tác trên tay nhưng không thấy bất luận cái gì chậm chạp. Đem tín nhận lấy mở, thùy con ngươi rất nhanh đảo qua, một phong, đãi trong tay bát phong thư toàn bộ sau khi xem xong. Tô Mộc Diệp sắc mặt càng phát ra cay nghiệt, quanh thân nguyên bản yên ổn hơi thở cũng trong nháy mắt bốc lên một mặt sơ sắc tiêu điều âm trầm. Khí, dù cho không tiếp thu bút tích, từ nội dung thượng cũng có thể làm cho người ta nhìn ra này đó tín là. Ở đây mặt có tam phong là viết cho trường vệ quốc thái tử vệ minh thu. Còn lại ngũ phong đều là viết cho tô tử luật bàn bạc mưu hại bọn họ cha con kế hoạch. Tô Mộc Diệp thế nào cũng không nghĩ đến tô tử luật. Hắn thân đường ca, thường ngày với hắn rất tốt đại đường ca. Vậy mà tồn tại mưu hại bọn họ cha con lòng xấu xa. Không chỉ là tô tử luật, ngay cả toàn bộ Tần An hậu phủ đô ở từng bước một dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tính toán bọn họ. Lần này xong lọc quan một trận chiến liền là bởi vì Tần An hậu phủ dã tâm lên. Chết đi kia một vạn tinh nhuệ tướng sĩ đô là bọn hắn tranh quyền đoạt lợi hạ vật hy sinh. Đằng sự tình sau khi kết thúc, trừ tô tử luật, phía trên này nhân ngươi cũng làm cho nhân cùng bắt Tô Mộc Quân nói lại cho Tô Mộc Diệp một giấy. Mặt trên xuất hiện tên tất cả đều là tô tử luật vây cánh. Tô Mộc Diệp nhìn mặt trên gần 30 nhân viên danh sách. trên người lãnh khí càng phát ra tùy ý mấy phần. Phía trên này xuất hiện nhân tất cả đều là trong tay ít nhất thống lĩnh hơn 1.000 nhân tướng sĩ. Có thể nghĩ liên tượng trong tay bọn họ binh, trong tay Tô Tử Luật nắm giữ bao nhiêu binh lực. Nửa ngày Tô Mộc Diệp bắt đầu hậu chi hậu giác hồ nghi. Nhìn kỹ Tô Mộc Quân Đào, trong tay ngươi tại sao có thể có này đó? Là ai cho ngươi? Tô Mộc Quân bí hiểm cười cười, không trả lời lời của hắn. Tiếp tục bàn giao đào, nhượng theo ngươi nhân không cần lộng dầu hòa. Các ngươi chỉ cần ở ngày mai trường vệ quân tiến vào Tề Thành hậu. Thông chi Tô tướng quân đem nhân một đường đi về phía Nam Môn dẫn. Đến thời gian tự sẽ có người giải quyết kia 15 vạn binh mã. Tô Mộc Diệp càng nghe chân mày túc càng chặt, đầu cũng càng lúc càng chuyển bất quá cong đến. Không hề chớp mắt nhìn Tô Mộc Quân. Kỳ thực bị Tô Mộc Quân lộng được tư duy trì độn căn bản vô pháp làm ra cái gì thích hợp phản ứng. Tô Mộc Quân cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là nhìn Tô Mộc Diệp u cười nhắc nhở một câu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta, chiếu làm liền hảo, ta bảo đảm sở quân không có việc gì, mà Tề Thành cũng sẽ trở thành trường vệ quốc 15 vạn binh mã nơi táng thân, ta tứ nói cười. Nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí mang theo một loại mềm mại âm sắc, thế nhưng chính là này mềm mại âm sắc lại không hiểu quyền ra một cỗ nồng nặc đường hoàng hoa cuồng. Vọng, làm cho lòng người miệng chấn động đồng thời. Thậm chí sinh bất khởi mảy may hoài nghi, Tô Mộc Diệp vì cảm giác như thế nghi ngờ, hắn vậy mà không hiểu muốn nghe theo lời của muội muội. Chẳng sợ sự xuất hiện của nàng, nàng mang đến chứng cứ, nàng sở nói tất cả cũng như này không thể tưởng tượng nổi bí hiểm mần ni nhưng hắn nhìn trước mắt. Ta vọng quái đản nét mặt tươi cười, cảm thụ được kia cỗ vô hình lại làm cho nhân sinh bất khởi phản kháng hòa hoài nghi áp bức kinh sợ. Vậy mà cái gì cũng hỏi không được, ở Tô Mộc Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết có thể ly khai an bài thật kỹ sự tình. Hắn vậy mà thực sự cứ như vậy đi, thẳng đến đi ra quý phủ, đứng ở quý phủ cửa lớn, thần sắc hoảng hốt Tô Mộc Diệp bị cửa chờ mấy người lính gọi kêu một tiếng. Rồi mới từ khốn đốn tư duy chung đã tỉnh hồn lại. Bỗng nhiên phát hiện hắn vậy mà cái gì cũng không có hỏi cứ như vậy đi. Muội muội tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong tay nàng có liên quan Tô Tử Luật thông đồng với địch phản quốc chứng cứ từ đâu lấy được? Nàng vì sao có nắm chắc có thể đem trường vệ quốc 15 vạn đại quân tẫn số tiêu diệt? Nàng ngày mai rốt cuộc tính toán làm cái gì? Có kế hoạch gì? Tất cả hắn cái gì cũng không hiểu rõ. Vậy mà cứ như vậy nghe lời đi ra. Tô tướng quân, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh binh lính thấy Tô Mộc Diệp thần sắc xoắn suýt lại mang theo vài phần ít có táo bạo bất an. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tô Mộc Diệp nghe nói. Cái gì cũng không nói. Ngược lại cất bước đi nhanh ly khai. Hắn vậy mà một chút cũng không biết muội muội. Này ca ca đương thái thất bại. Thế nào còn không biết xấu hổ đi hỏi nhiều đâu. Từ giờ trở đi hắn nhất định phải làm cái tận chức tận trách hảo ca ca. Liền theo, Tô Mộc Diệp ngưng mày suy tư nửa ngày. Cho ra kết luận, liền theo nghe muội muội nói bắt đầu được rồi. Thời gian cấp bách, Tô Mộc Diệp tạm thời lý rõ ràng mạch suy nghĩ hậu để nhân thông chi mọi người kết thúc hành động. Tìm địa phương nghỉ ngơi. Sau đó phái ra lính gác đi tham tin tức. Song Lộc Quan nội đang cùng trường vệ quốc 15 vạn đại quân liều chết vật lộn ngoan cường. Chống lại sở quân, cứng rắn kiên trì hơn 2 canh giờ. Nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều ngã xuống binh lính. Nhìn cửa thành lung lay sắp đổ. Tô Thế Minh quên đi một chút canh giờ. Rốt cuộc hạ lệnh rút lui. Mang theo thặng dư 3 vạn binh mã một đường hướng về Tề Thành chạy trốn mà đến. Tô Mộc Diệp thu được truyền báo hậu đã nghĩ đi trước quý phủ đem Tô Mộc Quân mang theo bên người. Kết quả còn không chờ hắn đến quý cửa phủ, ngay chữ thập phố giao lộ nhìn thấy Tô Mộc Quân. Quân nhi, theo ca ca Tô Mộc Diệp bước nhanh đi tới Tô Mộc Quân trước người thân thủ liền đi dắt Tô Mộc Quân. Tay, Tô Mộc Quân xảo diệu tránh được tay hắn, ngẩng đầu hướng về phía Tô Mộc Diệp cười cười. Nhượng ngươi người phía sau tất cả đều đi cửa nam thủ. Đừng cho bất luận cái gì một trường vệ quân có cơ hội bước ra cửa nam. Ngươi tự mình bắc cửa thành chờ sở quân. Chờ bọn hắn tới liền đem bọn họ một đường đi về phía nam môn mang. Những chuyện khác giao cho ta, Tô Mộc Diệp chân mày một túc. Không yên lòng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoan ngoãn cùng ở ca ca bên người. Ca ca sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào, Tô Mộc Diệp nghiêm túc bảo đảm đạo. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp đáy mắt cố chấp, khóe môi tươi cười càng phát ra khuếch tán mấy phần. Ngươi hẳn là tin ta, nếu là thật sự muốn cho ta không sao, liền hoàn mỹ hoàn thành ta giao cho chuyện của ngươi, Tô Mộc Quân mỉm cười vọng tiến Tô Mộc Diệp. Cố chấp đen hai tròng mắt, nhẹ giọng hỏi, hiểu chưa? Tô Mộc Diệp nhìn Tô Mộc Quân nửa ngày, chân mày xoắn suýt xoay cùng một chỗ, sau đó nghĩ đến chính mình hai canh giờ trước mới hạ quyết định. Mãnh gật gật đầu, quân nhi yên tâm đi, sau đó liền quay người đi đến đội ngũ tiền lạnh lùng nói. Mọi người chạy đi cửa nam đóng ở, không được nhượng bất luận cái gì một trường vệ quân bước ra cửa nam nửa bước. Chúng tướng sĩ mặc dù đối với cái kia bạch y thiếu niên rất tò mò. Bất quá nghe Tô Mộc Diệp này lĩnh đem an bài tất cả đều đứng dậy đáp. Là, mang 500 binh sĩ ly khai hậu, Tô Mộc Diệp xoay người thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Quân nhi sẽ không để cho chính mình có việc đúng không? Vâng, Tô Mộc Quân mỉm cười gật gật đầu. Tô Mộc Diệp thấy vậy, lúc này mới bước nhanh ly khai. Đi kia gọi một sạch sẽ nhanh nhẹn, đầy đủ biểu lộ đối Tô Mộc Quân muội muội này tín nhiệm ni. Tô Mộc Quân thấy Tô Mộc Diệp dễ dàng như thế liền tin nàng, có chút buồn cười lắc lắc đầu, thật không biết phải nói là nàng bản thân vương giả khí phách quá nồng làm cho người ta vô ý thức muốn thần phục tin, còn là Tô Mộc Diệp này ca ca quá mức đơn thuần hảo lừa. Sau đó Tô Mộc Quân mang theo bên người Dịch Dung Phượng Dạ một đường hướng phía bắc cửa thành bay đi. Cuối cùng dừng ở một chỗ cao cao trên nóc nhà, nhìn ngoài thành xa xa bay vút lên khởi khắp bầu trời cát vàng. Chờ đợi con mồi tới cửa, còn dị binh đoàn thành viên, cũng sớm ẩn nấp ở tại bắc cửa thành Hòa Nam cửa thành phụ cận trên nóc nhà. Nửa nén hương hậu, bắc cửa thành truyền đến trận trận rung động lòng người tiếng vó ngựa. Cùng với từng đạo đẫm máu gào thét kêu giết chi âm. Ùn ùn kéo đến bụi bao phủ mà đến đồng thời. Mang đến vô số nhìn không thấy giới hạn binh mã. Để lời nói với người xa lạ hôm nay chỉ canh 5.000 nha. Hắc hắc, ngày mai tiếp tục vạn càng làm cho các ngươi xem chút nhiệt huyết sôi trào tương đương. Sao các Diệp ca ca tựa không giống rất manh nha tương đương ha ha tương đương.